hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 117. Chương 1149, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 117 mặt nước khôi phục bình tĩnh. Nick dùng đèn pin chiếu hướng bốn phía, nhìn không thấy bạch tuộc quái. Ngươi vừa rồi phun thứ gì? Hắn bước lên trước ngực quần áo ngửi ngửi. Chào mày, ngoặc kép, khiết xí linh, ân a, lần trước dùng thừa, bạch vi đứng ở một khắc căn cột đá lần trước đáp. Ngoặc kép, Nick chán ghét xoa xoa tay. Vẫn là ghê tởm, đơn giản toàn bộ áo trên cởi ra ném trong nước. Không có việc gì, ngươi vừa rồi phao trong nước, đã sớm pha loãng rớt, bạch vi lại hướng mặt nước mắng vài cổ khiết xí linh. Màu lam vựng nhiễm làm nhạt, dần dần biến mất, mà mặt nước không hề dị động. Hiện tại làm sao bây giờ a? Nó giống như không ra, hẳn là giấu ở phụ cận. Thẩm Mặc nhíu lại mi. Trầm giọng nói, liền như vậy xuống nước quá nguy hiểm. Nếu muốn cái biện pháp dẫn nó ra tới, đơn giản, bạch vi lập tức nâng lên tay. Chỉ hướng Nick, Nick đối nàng đã vô ngữ đến cực điểm. Ngươi lại muốn làm sao? Ngươi không phải có đầu tiểu heo sữa sao? Bạch vi nói, nổ chết nó. Nick nhíu mày trả lời. Đó là cấp ma thần chuẩn bị tế phẩm. Trước đem cái này quái vật giải quyết rớt lại suy xét ma thần đi. Bạch vi nói. Hơn nữa ta sẽ không bơi lội, nhất định phải giết chết nó, bằng không ta không qua được. Nick cái trán gân xanh bạo khởi. Lúc này nhớ tới chính mình sẽ không bơi lội, ngươi vừa rồi liền không nên run rẩy. Ngươi một người nam nhân, lôi chuyện cũ là có ý tứ gì? Bạch vi không vui ninh khởi mi, đúng lý hợp tình nói, hiện tại là lôi chuyện cũ thời điểm sao? Làm ơn, ta là vì toàn bộ chiến đội suy nghĩ. Mới đề nghị dùng tiểu heo sữa a, ngươi nếu là luyến tiếc liền tính. Ta, Nick chán nản, ta luyến tiếc, ta đạp mã luyến tiếc một đầu tiểu heo sữa. Thảo, tức chết rồi a a a a. Đột nhiên cảm thấy đội trưởng Hảo đáng thương. Băng rồi, đội trưởng tâm thái đã băng rồi. Không mắng chờ ăn Tết. Này cái gì chó má cải trắng đều làm ra vũ trụ. Đều cho ta mắng, hướng chết mắng. Ha ha ha ha ha, cải trắng bổng bổng đát, ai đều làm bất quá cải trắng vương. Cải trắng vương vạn tuế, giơ lên cao cải trắng đại kỳ một vạn năm. Cải trắng đảng tất thắng, hướng a a a a. Ha ha ha, mắng cái lông gà, đều là chúng ta cải trắng thiên hạ. Thảo, các ngươi đều cái gì khẩu vị, liền thích cải trắng muội muội này một dòng nước trong tương đương Mỹ tư tư lương tâm đâu. Này đạp mã rõ ràng là đoàn diệt cấp bậc đất đá trôi. Lão tử phục, mãn bình tà, giáo cay đôi mắt. Làn đạn tranh chấp không thôi. Thạch thất lâm vào cục diện bế tắc, Nick không chịu lấy heo sữa ra tới. Bạch vi cũng không có lại thúc giục, buồn không hé răng ngồi xổm xuống. Yên lặng đỡ chính mình không dày kia chỉ chân. A đặt cùng Thẩm Mặc dùng đèn pin nhìn quét mặt nước. Một khi phát hiện dị động, liền sẽ dùng vũ khí tiến hành lớn nhất hỏa lực ngắm bắn. Nhưng là quái vật cũng không động tĩnh, nó tựa hồ có được nhất định trí tuệ, biết chính mình ở trong nước càng cụ ưu thế, cho nên kiên nhẫn chờ đợi, tùy thời mà động, đợi trong chốc lát, trên mặt nước xuất hiện thình thịch tiếng vang, Nick mới đầu tưởng quái vật, sau lại phát hiện là bạch vi ở hướng trong nước ném đồ vật. Thình thịch ném một cái. Thình thịch lại ném một cái, hắn cắn chặt răng, nhìn về phía Thẩm Mặc, sau đó phát hiện Thẩm Mặc hoàn toàn thờ ơ, đều không quản quản sao, ngươi ở ném thứ gì? Nick đè nặng hỏa hỏi nàng, đồ ăn vặt tương đương, bạch vi chậm gì gì nói. Ngươi không chịu ném heo sữa, ta đây đành phải thử xem có thể hay không dùng ta đồ ăn vặt đem nó dẫn ra tới. Thình thịch tương đương một viên thoại mai rơi vào trong nước. Nick, ngoặc kép, Nick mặt vô biểu tình nhìn về phía Thẩm Mặc, lại nhìn về phía A Đạt, này hai người cũng nhìn hắn, phảng phất đang đợi hắn lấy heo sữa ra tới. Hành, hắn phục, thật sự phục, đã khí đến đạp mã không biết giận. Nick từ ba lô ô vuông lấy ra trơn bóng tiểu heo sữa. Hung hăng tạp vào trong nước. Bắn khởi đại đại, bọt nước, tấu chương xong, hết chương.